Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Thiên địa cấp võ học. Đen trắng song hoa cùng xúc tu lẫn nhau xen lẫn. Phạm vi bao phủ càng biến càng lớn, bởi vì đem màu khói cho trở thành chất dinh dưỡng hấp thu. Tất cả tân sinh xúc tu hình thể tốc độ đều căng vọt rất nhanh. Rất hiển nhiên, nơi đây đã trở thành Lan Hải Long Thành nội bộ một chỗ cấm địa. Luận nguy hiểm xa so với cái khác địa phương càng sâu. Hiu, hiu, hiu, đông đảo xúc tu thật nhanh hướng phía Tần Nguyệt Sinh chỗ đánh tới. Không đầy một lát liền đem cả tòa thiên cung cho quấn quanh cực kỳ chặt chẽ. Phá lệ gấp đám, Tần Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm kia đen trắng song hoa vị trí chỗ ở. Đã xúc tu là từ cái này hai đóa tiêu tốn mọc ra. Như vậy chỉ cần có thể giải quyết hết hai tên này, xúc tu vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lấy nhiếp hồn thủ nắm cầm chúng sinh vật, hóa thành một đạo lưu quang bạo trùng mà ra. Bạch, thấy nguy cơ tới gần, song hoa nghi có cảm giác, vội vàng điều động đại lượng xúc tu tham đáp lễ, ngăn tại Tần Nguyệt Sinh tiến lên trên đường, ý đồ ngăn cản chỗ dựa của hắn gần. Nhưng liền gặp Tần Nguyệt Sinh quanh thân kim trung cháo cường lực thôi động, kim quang óng ánh, đồng thời còn có chúng sinh Phật chi sắc bén. Trên đường đi xúc tu chỉ là tới gần, liền bị nhuệ khí cho xung kích thất linh bát toái, căn bản không được hiệu quả gì. Trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh đã là mang theo chúng sinh Phật giết đến song hoa trước người. Phá, lấy dù đâm ra, chúng sinh Phật nháy mắt liền đâm xuyên qua hoa đen hoa thân. Tần Nguyệt Sinh xem thời cơ, lập sắp cửu dương nội lực không ngừng thuận chúng sinh Phật rót ra. Liền thấy cả đóa hoa ong ong chấn động, lại là không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh công kích. Lan Hải Long Thành bên trong, hết thảy đều vật phi phàm, nếu không phải Tần Nguyệt Sinh trong tay đều là thần binh, thậm chí còn có địa thần binh tồn tại, thật đúng là không có biện pháp có thể làm được như thế tùy tiện đối phó đen trắng song hoa. Khi hoa đen gặp khó, hoa trắng lập tức liền cho chi viện, nhưng thấy từ nụ hoa bên trong bỗng nhiên phun ra một đại cổ bạch khí, hướng thẳng đến Tần Nguyệt Sinh di động qua tới. Quan sát tỉ mỉ, liền có thể thấy tại bạch khí bên trong bay đi lại lượng lớn màu trắng ong độc. Những này ong độc toàn thân bạch như tuyết, nhưng phần đuôi lại mọc ra từng cây có thể so với người trưởng thành ngón tay lớn nhỏ gạo màu trắng. Độc châm, Tần Nguyệt Sinh có kim trung cháo hộ thể, ngay lập tức những này ong độc hoàn toàn không làm gì được hắn cái gì. Thừa dịp cái này thời điểm, Tần Nguyệt Sinh tăng lớn cường độ đối phó hoa đen, hoàn toàn không cho đối phương phản kháng công phu, nhưng lấy cửu dương nội lực hãm hại không sai biệt lắm lúc. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một phát bắt được hoa đen hoa thân, nháy mắt khởi động siêu cấp máy phụ trợ phân giải công năng. Phân giải thành công, thu hoạch được toàn năng tinh túy x20 vạn, hoa đen nháy mắt liền biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Từ đó thay thế chính là siêu cấp máy phụ trợ bên trên trống rỗng thêm ra 20 vạn điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh hơi kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới vẻn vẹn Lan Hải Long Thành bên trong một đóa hoa quái liền có thể cung cấp cho mình nhiều như vậy toàn năng tinh túy. Muốn biết lúc trước hắn tiêu hóa hết Bạch Nhạc Kiếm Thánh lưu lại xuống tới toàn bộ di tàng, cũng mới chỉ thu hoạch được 12 vạn toàn năng tinh túy. Lan Hải Long Thành, thánh ấn cảnh cường giả di tàng chi địa, quả nhiên bất phàm, đã có lấy như thế khả quan ích lợi. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên mà vậy liền đem ánh mắt thả đến còn sót lại hoa trắng trên thân. Giờ này khắc này, hoa trắng tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt đã không còn là như vậy hung ác tồn tại, ngược lại trở nên rất là lửa nóng. 20 vạn điểm toàn năng tinh túy a, không nói lời gì, Tần Nguyệt Sinh lúc này ngay lập tức vọt tới, đối hoa trắng triển khai thế công. Hoa đen song hoa bản thân là không có cái gì công kích năng lực. Mạnh liền mạnh tại bọn chúng có thể sinh sôi xúc tu năng lực. Một khi bị Tần Nguyệt Sinh tới gần thân, cái kia còn có thể có cái gì quá lớn hành động. Hoàn toàn chính là một cái hiển hách bia sống. Cho dù có quá nhiều xúc tu theo nhau mà đến, Tần Nguyệt Sinh cỗ đều nhất nhất phá đi. Cuối cùng đem vài thanh thần binh một mạch toàn bộ đâm vào hoa trắng thể nội. Phân giải, ra lệnh một tiếng, hoa trắng liền biến mất ở Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Theo đen trắng song hoa biến mất, bốn phía những cái kia xúc tu lập tức tựa như là đã mất đi chất dinh dưỡng thực vật. Bắt đầu mắt trần có thể thấy nhanh chóng héo rút, từng đầu cũng không lâu lắm, liền đã héo rút thành làm dẹp khối thịt. Tần Nguyệt Sinh nắm lấy cơ hội, cấp tốc rời đi nơi đây. Cùng trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại các hiển thần thông hướng Lan Hải Long thành nội bộ tiến đến. Trên đường đi hoặc nhiều hoặc ít, bọn hắn đều có nhận đến từ thành nội thủ hộ thú quấy nhiễu. Có tông sư thành công vượt qua, có tông sư thì bất hạnh mất mạng. Cái này cũng không cách nào trách ai. Lúc đầu Lan Hải Long thành chính là nguy cơ, cùng bảo tàng cũng lại thêm địa. Người không có cái kia thực lực còn dám tới này đoạt bảo, chết cũng là đáng đời. Lan Hải Long thành nội thành là một tòa hoàn toàn do hoàng kim rèn đúc mà thành tường thành. Tường thành cao ngất, nhìn không rõ ràng tình huống nội bộ. Sương mù rực rỡ hải dương đến vị trí này về sau liền trực tiếp tiêu tán. Phảng phất là có một tầng kết giới, căn bản khuếch tán không đến. Tần Nguyệt Sinh cũng không có lựa chọn ngay lập tức tiến vào tòa nào hoàng kim nội thành, mà là tìm cái góc tối không người. Bắt đầu chuẩn bị sử dụng một chút mình vừa vặn đạt được những cái kia toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh đã có một đoạn thời gian không có thu hoạch được từng tới như thế cách xù toàn năng tinh túy, dưới mắt ở vào Lan Hải Long thành như thế một chỗ địa phương nguy hiểm. Tự nhiên là phải thêm lấy tăng lên một chút tự thân thực lực, từ đó gia tăng một chút mình đoạt bảo tỷ lệ. Tại siêu cấp máy phụ trợ kỹ năng bảng thượng khán một lần, Tần Nguyệt Sinh lập tức lựa chọn đem bồi bạn mình thật lâu thiên địa thất đại hạn đao pháp tiến hành tăng lên. Đã có thiên địa cấp khinh công phía trước, thiên địa thất đại hạn loại này vẻn vẹn vẫn chỉ là thần công võ học bao nhiêu liền có chút lộ ra, không đủ Tần Nguyệt Sinh sử dụng. Tại thiên hạ cửu châu, thần công võ học coi là hy hữu đến cực điểm, nhưng ở cái này Lan Hải Long thành bên trong lại là còn chưa đủ, trọn vẹn thiếu đi 15 vạn điểm toàn năng tinh túy. Thiên địa thất đại hạn đao pháp mới từ nguyên bản thần công nhất cử bước vào thiên địa cấp, xa so với lần trước tấn thăng khinh công tiêu hao muốn tới hơn rất nhiều. Bước vào thiên địa cấp, thiên địa thất đại hạn thình lình phát sinh biến hóa cực lớn. Thôn thiên thực địa thất đại hạn, thiên địa cấp, liệt hỏa, lôi đình, gió bão, băng sơn, nứt biển, an địa, thôn thiên, có thể trảm tiên, có thể diệt ma, khiến tiên ma thán kinh cúi đầu. Cái này, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ bên trên, đối hoàn toàn mới thiên địa thất đại hạn uy lực giới thiệu, không khỏi có chút há to miệng. Như thật có phần này thực lực, chẳng phải là có thể gọi là tuyên cổ đến nay thiên hạ cửu châu thứ nhất đao pháp. Bất quá dưới mắt cũng không có gì địa phương xong đi khảo thí thôn thiên thực địa thất đại hạn uy lực. Tần Nguyệt Sinh tạm thời trước đem ánh mắt thả đến mình hộ thể thần công phía trên. Đao pháp chủ công, hộ thể thần công chủ thủ. Nếu là đem kim trung cháo cho tăng lên tới thiên địa cấp, Tần Nguyệt Sinh liền xem như ngay cả tam hoa tụ đỉnh cảnh đều không có đạt tới, cũng có thể tại Lan Hải Long thành bên trong tùy ý tung hoành. Toàn năng tinh túy 100.000 hỗn nguyên tạo hóa kim trung cháo, thiên địa cấp, còn có một hơi tại thì kim trung cháo không phá. phòng ngự đến cực điểm. Hai cái thiên địa cấp võ học xuất hiện, thật to khiến Tần Nguyệt Sinh trong lòng an định không ít. Mặc dù tiêu hao 25 vạn toàn năng tinh túy, nhưng cái này đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, hoàn toàn không tính là sự tình. Toàn năng tinh túy đặt vào cũng là lãng phí, có thể dùng để tăng lên tự thân thực lực mới là chuyện quan trọng. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh vừa vặn cường hóa xong hai môn thiên địa cấp võ học thời khắc, cũng có cái khác tông sư vượt qua trùng điệp khốn cảnh, thành công đi vào nội thành bên ngoài. Nhìn xem vàng óng ánh nội thành, mỗi người trong lòng cũng không khỏi tâm thần rung động. Thánh vòng cảnh cường giả di tàng, ngay tại trong lúc này thành bên trong. Nhưng là ai cũng biết Lan Hải Long thành nội thành, luận mức độ nguy hiểm, ở xa bên ngoài phía trên, kia thánh vòng cảnh, thế nhưng là ở xa tam hoa tụ đỉnh cảnh phía trên cảnh giới. Dù là sử dụng ra một chút xíu thủ đoạn, cũng không phải phổ thông tông sư có thể chịu được. Một khi đi vào, chỉ sợ là hậu quả cửu tử cả đời. Nhưng một khi may mắn đạt được thánh vòng cảnh cường giả di tàng, liền mang ý nghĩa thu hoạch được đến phi thăng cơ hội thành tiên. Võ đạo tu luyện cỡ nào khó khăn, không có người sẽ từ bỏ nhanh như vậy đường tắt. Một trên thân thêm nhiều đạo vết thương tông sư đem cõng ở sau lưng túi ra mở ra, lập tức liền từ bên trong lấy ra một cái đầu gỗ khôi lỗi. Cái này đầu gỗ khôi lỗi sinh động như thật, Tần Nguyệt Sinh từng tại thành Thanh Dương bên trong gặp qua. Là người của đường môn, Tần Nguyệt Sinh không khỏi trong lòng thầm nghĩ, đường môn cao thủ, nhất am hiểu ám khí, độc cùng khôi lỗi, người này có thể đến nơi đây, hẳn là đường môn tông sư. Tần Nguyệt Sinh trừng to mắt, lại muốn nhìn cái này đường môn tông sư thủ đoạn, vị kia tông sư hướng khôi lỗi ngực không biết thả cái thứ gì. Không ra ba hơi, đầu gỗ khôi lỗi liền mình nhúc nhích, trực tiếp hướng phía bên trong tường thành chạy tới. Không riêng Tần Nguyệt Sinh, giờ này khắc này, trong bóng tối không dưới mấy chục song ánh mắt đều nhìn sang. Tất cả mọi người đang mong đợi đầu gỗ khôi lỗi tới gần tường thành sau phản ứng. Sẽ có nguy hiểm không? Hoặc là phát động cái gì thủ hộ cạm bẫy? Tại tất cả mọi người chú mục bên trong, đầu gỗ khôi lỗi dễ như trở bàn tay, đồng thời không trở ngại chút nào liền đi vào tường thành dưới đáy. Nó hai tay chạm đến lấy vách tường, theo giống như một con nhện, cực kỳ thuận lợi liền bắt đầu hướng phía tường thành phía trên bò đi. Đơn giản như vậy, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Đồng thời có ít người cũng lặng lẽ sờ sờ chuẩn bị. Chỉ cần cái kia đầu gỗ khôi lỗi giúp bọn hắn xác định xuống tới trên tường thành hoàn toàn chính xác không có cái gì nguy cơ, người ở chỗ này liền sẽ một mạch cùng nhau xuất động, tranh thủ ngay lập tức tiến vào nội thành. Đợi đầu gỗ khôi lỗi leo đến tường thành một nửa lúc, dị biến đột phát, từ trên vách tường trống rỗng thêm ra một con vốn không nên tồn tại bát túc nhện. Nó nhiều cái con mắt chăm chú nhìn đầu gỗ khôi lỗi, rốt cục há miệng nhả tơ, đem đầu gỗ kia khôi lỗi cho quấn quanh cái chăm chú không cách nào động đậy. Không được, đường môn tông sư cấp tốc kịp phản ứng. Đường môn bên trong, khác biệt thực lực người dùng khôi lỗi đều tồn tại khác nhau rất lớn. Giống vị này tông sư sử dụng đầu gỗ khôi lỗi, một thân vật liệu đều là chân tích chân quý chi vật. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, có thể nói là tổn thất trọng đại, đủ để cho hắn cái này chủ nhân đau lòng không thôi. Kết quả là đường môn tông sư vội vàng cầm lấy trong tay một cái ngọc thạch la bàn, khác một cái tay nhanh chóng tại trên la bàn điểm kích. Bản bị tơ nhện quấn chặt lấy khôi lỗi lập tức toàn thân chỗ khớp nối đều sáng lên bất phàm ánh cam. Hai tay chấn động, nháy mắt liền xé rách tơ nhện, đồng thời không sợ nguy hiểm hướng phía nhện vọt tới. Tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, khôi lỗi trên song trường đâm ra 5 cái dao nhọn, trực tiếp đối nhện đầu thọc trôi qua. Có thể xuất hiện tại cái này địa phương nhện cũng không phải cái gì phàm vật. Đầu của nó hữu lực co rụt lại, lập tức lùi về đến thể nội, dễ như trở bàn tay tránh thoát khôi lỗi một kích, đồng thời một đầu đủ như dao nhọn vung chặt mà ra. Chính giữa khôi lỗi đầu vai, khanh, một tiếng âm vang kim vang lên lên, khôi lỗi không nhúc nhích chút nào, hai tay ôm lấy nhện đủ, cực kỳ dùng sức liền đem nó cho một thanh giật xuống tới. Nhện đứt chân, lúc này rên rỉ không thôi, trong miệng tơ nhện cuồng thổ, tư thế hoàn toàn không kém gì thác nước hạ tiết, phun ra khôi lỗi tràn đầy một thân, đem cho bao gồm cực kỳ chặt chẽ, nháy mắt thành kén, hiu hiu hiu, đường môn tông sư viễn trình điều khiển, đem khôi lỗi trên người cơ quan từng cái phóng thích ra. Liền thấy khôi lỗi trên thân trực tiếp nhô ra vài thanh tự động cắt chém trường đao. Đem tơ nhện cho cắt cái không còn một mảnh, vẩy xuống mặt đất, khôi lỗi thừa cơ vọt lên, toàn bộ thân thể xoay tròn, từ đó hóa thành một cái lưỡi kiếm con quay, một đầu va vào nhện thể nội, bá bá bá, vậy nhưng gọi là huyết tinh đến cực điểm, vô cùng thê thảm, nhện tại chỗ bị khôi lỗi phá bụng, nhuộm đỏ tường thành một bộ phận, dọn sạch địch nhân, khôi lỗi tự nhiên là tiếp tục bên trên bò, thẳng đến tường thành đỉnh cho đến, nhưng không có leo ra đi bao xa, mọi người trên mặt nhau nhau biến đổi, trong lúc nhất thời nói không nên lời âm thanh tới, thành tường kia phía trên, khoảng chừng trong chốc lát, liền có trên trăm con nhện xuất hiện, lít nhà lít nhít nhúc nhích bò dáng vẻ. Không hiểu cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Nhiều như vậy nhện, đường môn tông sư không có chút nào do dự. Nháy mắt liền đối cái kia khôi lỗi khởi động triệu hồi. Nhưng cũng tiếc đã tới đã không kịp. Đại lượng tơ nhện phô thiên cái địa phun ra. Trực tiếp đem toàn bộ khôi lỗi bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tơ nhện bên trên gánh chịu lấy quá nhiều tính ăn mòn dịch nhờn. Liền thấy xì xì xì âm thanh rung động, cũng là có đại lượng sương mù từ tơ nhện ở trong toát ra. Đường môn tông sư sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Không cần nghĩ đều biết, khôi lỗi đã không có. Những con nhện này tại tiêu diệt khôi lỗi về sau, tiếp theo nhào nhào đem ánh mắt nhìn phía dưới. Cùng đông đảo tông sư đối mặt, có ý tứ chính là... Những con nhện này dù cho phát hiện người xâm nhập, cũng không có chút nào muốn từ trên tường thành xuống tới ý tứ. Vẻn vẹn chỉ là một mực tại trên tường thành không ngừng bồi hồi du đáng. Một bộ tuần tra tư thế, những con nhện này thân thể mặc dù yếu ớt, nhưng là phun ra mạng nhện tốc độ cùng mạng nhện khó chơi độ lại là nhất tuyệt. Số lượng ít vẫn được, số lượng càng nhiều. Dù là tông sư đều có mất mạng phong hiểm, Tần Nguyệt Sinh suy tư từ vừa vặn khôi lỗi trong chiến. Đấu được đi ra kết luận, đông đảo nhện bò tại trên tường thành, tựa như là một đạo vô hình tuyến phong tỏa, đem tất cả tông sư đều cho ngăn ở bên ngoài, nhưng đều đã đi vào cái này địa phương, tự nhiên là không có tùy tiện từ bỏ đạo lý, thánh vòng cảnh cường giả di tàng. Đối với bọn hắn đến nói, tràn đầy so cái này thế gian bất luận cái gì bảo vật đều cường đại lực hấp dẫn. Ai có thể thu hoạch được, chính là thiên đại cơ duyên, cũng có thể còn lại đại lượng thời gian. Mọi người bên trong, không thiếu có người đã dục dịch ngóc đầu dậy, bởi vì cái gọi là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Tông sư chưa từng thiếu thủ đoạn. Tần Nguyệt Sinh liền gặp một cái nữ tử trước hành tẩu ra đám người. Hai cánh tay của nàng bên trên quấn quanh lấy hai đầu thủy tụ. Theo nàng phất ống tay áo một cái, lập tức liền hướng phía tường thành bay vọt tới. Dáng người mờ mịt, yêu nhã, cực kỳ giống một cái rơi vào thế gian tiên tử. Nàng này ba bước điểm ve, trực tiếp bên trên tường. Những con nhện kia giống như bị đạp cái đuôi mèo, nháy mắt nhào nhào vây tụ tới, đối mục tiêu phun ra bọn chúng thể nội tơ nhện. Trong lúc nhất thời, nguy cơ lại xuất hiện. Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc nhìn chăm chú. Ngược lại là phải thật tốt nhìn xem tên này nữ tử đến cùng có như thế nào thủ đoạn. Nhưng đối phó như vậy một đoàn nhện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.